Muốn đi hả? Dắt em theo đã. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo sau thằng Phong, tôi chạy xe vào trong bãi đỗ, nơi hàng chục thanh niên đang tập trung hú hét. Thằng Phong dừng xe lại ở một nhóm 4, 5 đứa đang đứng nói chuyện với nhau. Thằng Phong lên tiếng, hú tụi bay, đến lâu chưa? Hú, mới đến thôi mày, ai đây? À, đây là Rio, bạn mới. Thằng Phong giới thiệu tôi với đám bạn nó. Ồ, thằng bữa kia đến chưa em mờ? Thằng Phong hỏi tiếp. Ai, thằng Duy hả? Ờ, nó đang ngồi giữa đám ghệ kia kìa. Một tên chỉ tay về phía đám đông toàn là nữ sinh như mộng ăn mặc cực bốc lửa. Hai, thằng Phong cười lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán. Thằng Phong dựng xe rồi ra hiệu cho tôi đi theo tách đám đông gái gu ấy ra và đi vào giữa. Và ở đó là một tên con trai đang ngồi trên chiếc ghế băng dài. Hai tay hắn khoác vào hai đứa con gái đang ngồi hôn hít hắn từ hai bên. Tên này cũng chơi áo ba lỗ giống tôi nhưng lại mặc màu đỏ và không có áo khoác. Hai tay hắn đeo găng tay hở ngón nhìn cũng có chất lắm. Thằng Phong nhìn hắn cười ngao ngán rồi lên tiếng. Ê mày, chơi đủ chưa, coi chừng xí nữa, o đua nổi á, he he. Hôm nay chắc tao không đua đâu mày. Mới đi nhậu về, đua bây giờ bỏ mạng sớm, hắn trả lời. À, giới thiệu với mày, đây là Rio, bạn mới. Rio à, ha ha, ai chớ tên này tao biết, hắn cười. Ủa, sao mày biết, tôi ngạc nhiên hỏi, mày nổi tiếng quá mà, hắn cười. Sau khi giới thiệu tôi với bạn bè của mình, Phong quay sang nói với tôi. Đó là mấy đứa thân với tao ở đây, nhất là thằng Duy, có việc gì cứ nói với nó. Ờ, mà sao gái bu thằng bạn mày nhiều vậy? Nể rồi nhé, ha ha, nó vậy á, còn nhiều cái mày phải ngạc nhiên lắm. Ờ, tôi cười, sau một lúc chuẩn bị đường đua, khoảng mười mấy con mô tô được xếp mọt hàng ở vạch xuất phát. Bọn này đang chuẩn bị đua rồi, vậy là thằng Phong không hề chém gió. Nó trang bị đồ đạc cẩn thận rồi nhận lấy mũ bảo hiểm từ con bồ của nó và tiến tới chiếc xe. Các tay đua đường phố trẻ khác cũng đã ngồi trên chiếc mô tô của mình. Ngay lúc đó, nhà cái bắt đầu hô hào kèo cược. Toàn bộ đám thanh niên nhao nhao lên cá độ với nhau giống với lúc trước tôi đi với ông bác. Trung tâm của cuộc đua, những rider cũng bắt đầu ra giá cho chiến thắng của mình với những người còn lại rồi để máy rồ ga ầm trời. Khi hiệu lệnh xuất phát được vang lên, mười mấy chiếc xe đề ba phi thẳng về phía trước. Cả đám đông lại lôi smartphone ra theo dõi cuộc đua, thấy thằng Duy mới nãy đang đứng gần đó, tôi lên tiếng bắt chuyện. Sao mày biết tao? Hà, à, ha ha, tao ở ngay cạnh lớp mày mà. Ủa, thật á, tôi bất ngờ. Ờ, mày làm loạn trường ghê quá nên chả ai trong trường mà không biết mày. Vậy à, tôi gãi đầu. Mày biết đua xe không? Tao không, tôi lắc đầu. Ồ, vậy độ một trận không mày? Độ á, ừ, tao bắt thằng chạy con X. Hắn cười, á đù, thằng Phong chạy con DN. Không một đó mày, phần khối lớn đó, X chạy sao lại, vậy thì mày bắt thằng Phong đi. Ok, độ gì đây? Bữa nhậu, mày thích nhậu nhỉ? Ờ, hắn nhìn về phía đường đua và cười. Tôi cũng hào hứng chờ đợi kết quả cuộc đua như thế nào. Thằng Phong sở hữu con xe khủng, chắc nó không làm tôi thất vọng đâu. Thế nhưng tôi lại hoàn toàn không ngờ tới sự việc lại đi hoàn toàn ngược lại với phán đoán của tôi. Thằng Duy bắt đầu nở một nụ cười ma lanh đều cáng khi người dẫn đầu đoàn đua đang về đích là thằng chạy chiếc X. Thằng Phong lại chạy ngay phía sau nhưng lút cán một đoạn rất xa. Và người chiến thắng là tay đua với chiếc X đó. Tôi hoàn toàn không tin vào mắt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một mô tô lại chạy thua một con xe côn số bình thường. Vậy là tôi đã thua cược với thằng Duy. Thấy mình đã thắng kèo, hắn quay sang tôi lên tiếng. Tao thắng, he he he. Đờ, o thể tin được, tôi ôm chán. Ha ha, có gì đâu mà cô tin. Đơn giản là thằng X nó độ máy lên hàng khủng rồi con dai. Ở đây thằng nào chả biết nó. Mà ha ha ha ha ha ha, tên láo cá đứng khoanh tay cười lớn. Má, bị gài, nhận ra thì muộn rồi mày, mai phải bao một chầu đó, mai tao gọi. Tôi cúi đầu ngao ngán, ngay lúc đó thằng Phong chạy xe tới bỏ mũ rồi lên tiếng tiếc rẻ. Má, vẫn không chạy lại nó, chấp nhận sự thật đi. Dù sao trình độ nó cũng hơn mày mà, thằng Duy trả lời, tức vãi, lần nào cũng thua xa lắc xa lơ, ha ha, thôi khỏi tức mai đi, xả xui, thật hả, mày bao nhé, yên tâm, có người bao rồi, ha ha ha, thằng Duy nhìn tôi cười một cái sảng khoái rồi đi thẳng. Ấn tượng của tôi về thằng Duy là một thằng láo cá, vừa đều vừa ma lanh. Về độ bựa thì thực sự không ai bằng, nhưng kỳ thực hắn lại là một tên vô cùng thú vị. Cách chương.